40, còn lại thì vào trong tay nhà họ Hạ ở tỉnh Chiết và một số gia tộc nhỏ khác. Mặc dù Thẩm Hoài Xuân đang mỉm cười, nhưng trong mắt lờ mờ còn thấy được nét hưng phấn, cách Trương.